Võ Đạo Đan Tôn, chương 316, Hiên Giật Quận Thành, 1, góc truyện audio.com. Bất quá ngẫm lại cũng phải, Vũ Linh Đế Quốc địa vực mở mang, ở trước thời đại đại hủy diệt, đế quốc nhân loại nhiều đếm không xuể, trải rộng toàn bộ đại lục, sau thời đại đại hủy diệt, nhân loại chỉ còn lại có 4 đế quốc, mỗi một đế quốc diện tích lãnh thổ đều viễn siêu đế quốc hơn 2.000 năm trước, có tảng lớn lãnh thổ quốc gia trên đại lục, mà toàn bộ Vũ Linh Đế Quốc tổng cộng chỉ có 8 quận thành, mỗi một quận thành địa vực to lớn, hầu như đều tương đương với một đế quốc hơn 2.000 năm trước. Trên thực tế, mặc dù Tân Vệ Thành chỉ là một trong lục đại vệ thành của Hiên Giật Quận Thành, nhưng sau thời đại đại hủy diệt nhân loại sa sút yêu thú trải rộng đại lục, nếu như không phải võ giả tuyệt đại đa số dân chúng là không cách nào đi ra khỏi thành trì một bước, dù trở thành võ giả, trong đó 99% võ giả cả đời chỉ có thể ở lại thành trì của mình, không cách nào thấy được thế giới bên ngoài. Xa sợ cái gì, đáng sợ nhất là yêu thú, nếu như không cẩn thận, gặp phải chút ngoài ý muốn, một chi thương đội đơn giản liền có thể toàn quân bị diệt. Châu Giang thống lĩnh lạnh lùng nói, đừng xem trên địa lý Tân Vệ Thành chúng ta là lục đại vệ thành của Hiên Giật Quận Thành, trên thực tế Tân Vệ Thành tồn vong cùng Hiên Giật Quận Thành quan hệ không lớn, một khi phát sinh thú triều cỡ trung, cường giả của Hiên Giật Quận Thành chạy tới Tân Vệ Thành chúng ta đã diệt vong, cho nên vô luận là vệ thành nào trên thực tế đều là làm theo ý mình. Đừng nói vệ thành như Tân Vệ Thành chúng ta, coi như là quận thành như Hiên Giật Quận Thành, một khi gặp phải nguy cơ cường giả đế quốc cũng không kịp cứu viện, cho nên biểu hiện ra thương khung đại lục chia làm tứ đại đế quốc, trên thực tế mỗi một quận thành chính là một quốc gia chư hầu. Nói đến đây, Châu Giang thống lĩnh nhịn không được yếu ớt thở dài, nhân loại cùng yêu thú rằng có hơn 2.000 năm lịch sử, không biết có bao nhiêu thành trì chôn vùi trong miệng yêu thú, sau khi trận đại hủy diệt kết thúc, số lượng quốc gia nhân loại còn sót lại cũng không chỉ là tứ đại đế quốc, thành trì còn sót lại cũng trải rộng toàn bộ đại lục. Nhưng theo thời gian trôi qua, quốc gia thành trì từ từ chôn vùi trong lịch sử, hủy diệt ở dưới lợi trảo của yêu thú, năm đó số lượng vệ thành của Hiên Giật Quận Thành là vượt qua 20, nhưng hôm nay chỉ còn lại có 6, bởi vậy có thể thấy được chiến tranh tàn khốc. Trên thảo nguyên, móng ngựa nổ vang, một đường thẳng tiến. Lữ trình cực kỳ buồn chán, con đường bọn người Lâm Tiêu đi là con đường giữa Tân Vệ Thành cùng Hiên Giật Quận Thành mở vô số năm qua, bởi vì con đường này thường xuyên có thương đội, võ giả đi qua cho nên yêu thú bình thường bị thanh lý, số lượng cũng không nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít yêu thú cấp thấp xuất hiện, bất quá vừa xuất hiện liền bị đám người Châu Giang đánh chết. Hoa hoa, đột nhiên trên đỉnh đầu mọi người vang lên một tiếng huyên náo, đám người Châu Giang ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời thần sắc biến đổi. Là huyết yêu, chỉ thấy bầu trời ở trên đỉnh đầu mọi người, một đám chim chóc cả người huyết hồng, đầy viên thịt, hình thể như quả cầu thịt xấu xí xuất hiện, trên người loài chim này không có lông chim, chỉ có viên thịt đỏ như máu, hình thể khổng lồ, dài một đôi nhục cánh. Huyết yêu là một loại yêu thú quần cư ăn thịt tựa như chim mà. Góc truyện audio.com, không phải chim tựa như thú không phải thú, lại có thể phi hành trên không trung, cũng không biết là sinh thành như thế nào. Dưới tình huống bình thường, huyết yêu có bao nhiêu cái đầu, liền là bao nhiêu cấp, một đầu là nhất tinh huyết yêu, có hai đầu là nhị tinh huyết yêu, có ba đầu là tam tinh huyết yêu. Cứ như vậy tính lên, một con huyết yêu kỳ thực cũng không mạnh thế nhưng bởi vì huyết yêu là yêu thú sống theo đàn, dáng dấp lại xấu xí không gì sánh được và có thể phi hành, là yêu thú mà võ giả ghét gặp phải nhất. Mau tránh vào rừng cây. Châu Giang thống lĩnh quá to, một đám người vội vội vàng vàng cưỡi huyết lân phi vân lao vào rừng cây nhỏ, thị lực của huyết yêu cực kém, chỉ cần giấu ở trong rừng cây, chúng sẽ gặp khó khăn trọng việc quan sát bằng mắt và lại hình thể của nhân loại cũng không lớn. Lúc này đã thể hiện ra chỗ tốt của huyết lân phi vân, ngựa phổ thông ở dưới khí tức của yêu thú ảnh hưởng, sợ rằng từ xa đã quỳ rạp xuống, lạnh run không dám nhúc nhích nhưng huyết lân phi vân lại hồn nhiên không sợ. Đáng tiếc mọi người tránh né chậm một chút, đám huyết yêu kia hiển nhiên phát hiện mọi người đang chạy trốn, oa oa kêu lên, rậm rạp huyết yêu như mây đen che khuất bầu trời, hướng về mọi người áp xuống. Đại ngục trấn bi trường, hình thể huyết yêu vô cùng lớn, tốc độ bay nhanh, chớp mắt liền đến trước mặt mọi người, hoa trường lão của Vũ Điện hét lớn một tiếng, quay về thiên không ầm ầm đánh ra một trường. Ùng ùng ầm, mảng lớn huyết yêu bị giết, khắp bầu trời huyết thủy văng khắp nơi, mảng lớn cục thịt cùng huyết thủy như mưa đá từ trên trời giáng xuống, mọi người chật vật chịu không nổi tứ tán tránh né. Bài Vân Trường, Hỏa Thiêu Liên Doanh, cùng lúc đó ba gã trưởng lão hộ tống của các thế lực còn lại cũng đồng thời xuất thủ, nguyên khí trường kình hùng hậu phóng lên cao, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cấp tốc quét vào bên trong bầy huyết yêu, các loại nguyên khí trường kình trong nháy mắt đánh bạo vô số huyết yêu. Một trường qua đi, thiên không ở trước mặt mọi người trở nên sáng sủa, rất nhiều huyết yêu bị đánh thành thịt vụn, trường lực xông thẳng lên trời. Trong lòng Lâm Tiêu thất kinh, hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả quả nhiên không giống người thường, đừng xem huyết yêu này dáng dấp xấu xí, nhưng lực phòng ngự kinh người không gì sánh được, đặc biệt là chúng tụ tập thành phiến cùng một chỗ, coi như là mình toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể bổ ra một vết thương, nhưng ở trong tay bọn người Châu Giang oanh kích lại đơn giản bị vỡ ra. Hoa, bỗng nhiên, một tiếng kêu như muốn phá vỡ màng tai vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu huyết yêu lớn như núi nhỏ áp xuống, cả người nó nhúc nhích viên thịt đỏ như máu xấu xí vô cùng, lại tản ra yêu khí làm bọn người Lâm Tiêu tim đập nhanh. Tứ tinh đỉnh phong huyết yêu. Con huyết yêu này có 4 cái đầu, đồng thời ở bên cạnh cái đầu thứ 4 cư nhiên còn có một khối nhô lên, hiển nhiên đang hướng ngũ tinh yêu thú tiến hóa, sinh ra cái đầu thứ 5. 4 đôi mắt quỷ dị nhìn thẳng mọi người, làm người ta cả người sợ hãi. Đầu huyết yêu này thân hình khổng lồ áp xuống, huyết nhục nhúc nhích tựa hồ muốn đem mọi người triệt để bao phủ ở trong đó. Phá sơn băng địa, bá vương biệt cơ, tuyệt diệt luân hồi, vân quyển vân thư, long tượng bôn đằng, 5 tên đệ tử Lâm Tiêu xuất. Gocchuyenaudio.com, thủ, hầu như mỗi người xuất thủ đều là dùng hết toàn lực, huyết yêu không có phương pháp công kích đặc biệt gì. Cách chương.